chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, người nhân viên an ninh kia bằng hữu cũng rất không tệ. Muốn là lại có thể cấu kết lại vị này xinh đẹp lão tổng. Hắc hắc, về sau tờ đơn chẳng phải là ào ào đến. Đến lúc đó, chính mình thu nhập nước lên thì thuyền lên. Nơi nào còn có tất yếu đuổi theo Chu Tuệ. Không thể không nói, Mai Văn Hoa tư duy vẫn rất thần tốc. Ngắn ngủi 1-2 giây thời gian. Vậy mà tại trong đầu muốn nhiều đồ như vậy. Trương Tổng ngươi tốt. Ngay tại Trương Dư Hinh cách hắn chỉ có cách xa một bước thời điểm. Mai Văn Hoa vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra. Nhưng mà, để Mai Văn Hoa mắt trợn tròn là, Trương Dư Hinh trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Toàn bộ quá trình, vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Về phần hắn nói cái gì, lại càng không có nghe được. Cái này tình huống như thế nào? Nơi này trừ hắn. Không phải không người khác sao? Làm Mai Văn Hoa quay đầu thời điểm, cả người nhất thời hóa đá, chỉ gặp tuổi trẻ nữ tổng giám đốc, vậy mà đi vào dựa vào trên cây cột hút thuốc Vương Đại Đông trước người. Sau đó mỉm cười nói, Vương tiên sinh ngươi tốt, hoan nghênh đến Diệu Lai quảng cáo công ty, ngài đến, thật là làm cho chúng ta nơi này rồng đến nhà tôm a. Cái gì? Trương Dư Hinh lại là đi tìm Vương Đại Đông cái kia cùng treo cổ. Hơn nữa còn nói hoan nghênh đến. Nói đùa cái gì? Đến không phải cần phải cấp trên kiểm tra hạ cấp thời điểm mới sẽ sử dụng từ ngữ sao? Không chỉ có như thế. Trương Dư Hinh lại còn chủ động đối với Vương Đại Đông duỗi da trắng như tuyết non mịn tay nhỏ. Muốn cùng Vương Đại Đông nắm tay. Phải biết. Trước đó Trương Dư Hinh nhưng cho tới bây giờ còn không có cùng cái nào tiểu quảng cáo công ty. Người phụ trách nắm tay, Vương Đại Đông vậy mà cùng trong lòng của hắn xa không thể chạm nữ thần nắm tay. Ngay tại Mai Văn Hoa chấn kinh cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống thời điểm. Một người mặc trang phục chính thức, dung mạo khí chất đồng đều không phải thua ở Trương Dư Hinh. Thậm chí bởi vì tuổi hơi lớn. Ngược lại càng lộ ra thành thục tuyệt mỹ nữ nhân dẫm lên giày cao gót đi đến Vương Đại Đông bên. Người, Vương Đồng, cùng Diệu Lai kết nối đã không sai biệt lắm. Chỉ cần ngài gật đầu đồng ý, như vậy thì có thể cùng Diệu Lai ký tên hợp đồng hợp tác. Nếu như ngài không hài lòng, chúng ta bây giờ liền đi khác quảng cáo công ty. Trang phục chính thức nữ nhân 10 phần yêu nhã. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đồng, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, liền có thể cùng Diệu Lai ký hợp đồng, không hài lòng, thì đổi nhà khác. Giờ khắc này, Mai Văn Hoa trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra tới. Cái này chính mình một mực xem thường cùng treo cổ, lại bị người gọi là Vương Đồng, mà cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, tựa hồ. Là hắn cấp dưới, ta đã vừa mới nhìn qua, Diệu Lai hình thức thực rất không tệ, chính mình phát triển đồng thời, cũng cho hắn tiểu quảng cáo công ty sinh tồn không gian. Cùng dạng này lương tâm xí nghiệp hợp tác, ta nghĩ ta hẳn là yên tâm. Bất quá, Vương Đại Đông lại nói một nửa, đột nhiên biểu lộ biến đổi, Vương Đại Đông biểu tình biến hóa. Nhất thời để Trương Dư Hinh có chút khẩn trương, nàng mặc dù là tổng giám đốc, nhưng cũng là hôm nay mới bổ nhiệm, mà lại nàng dù sao còn tuổi còn rất trẻ. Đối mặt Vương Đại Đông loại này siêu cấp khách hàng lớn, khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương, vội vàng nói, Vương tiên sinh, ngài yên tâm, ngươi có cái gì không hài lòng địa phương, chúng ta Diệu Lai tập đoàn hoàn toàn có thể cải tiến. Mà lại, quý công ty tất cả nghiệp vụ, đều muốn từ Diệu Lai quảng cáo công ty tự mình đến làm. Gặp Trương Dư Hinh đều lộ ra một vệt vẻ, khẩn trương, cùng Trương Dư Hinh nói tới, Mai Văn Hoa sắc mặt lần nữa biến đổi lớn. Chẳng lẽ, nam nhân này, so Diệu Lai công ty còn muốn nghiêu bức a? Vậy mà để Diệu Lai tuổi trẻ tổng giám đốc đều xuất hiện tâm thần bất định bất an biểu lộ. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, Trương Tổng ngươi hiểu lầm, ta là ý nói, ngươi tại cùng tiểu quảng cáo công ty hợp tác thời điểm. Cũng không nhất định phải tuyển có uy vọng công ty, hoàn toàn có thể cho công ty mới một số cơ hội. Dù sao, tân sinh quảng cáo công ty có lẽ càng có sức tưởng tượng cùng sáng ý, nghe Vương Đại Đông lời nói. Trương Dư Hinh nhẹ nhàng thở phào, nói ra, cảm ơn Vương Đồng đề nghị, ta nhất định sẽ áp dụng, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Đại Đông chủ động vươn tay, hai người lần nữa nắm tay. Giờ khắc này, Mai Văn Hoa sắc mặt liền như là ăn chuột chết một dạng khó coi. Nguyên lai, cái kia nên chạy trở về nhà lột người nguyên lai là hắn. Trách không được hắn tại biểu hiện cùng Chu Tuệ 10 phần thân cận thời điểm. Vương Đại Đông trên mặt cũng không có chút nào khó chịu biểu lộ. Khả năng hắn cảm thấy là nữ thần một dạng nữ nhân. Tại khác trong lòng người, cũng chính là một cái bình thường nữ nhân a. Chẳng lẽ không nhìn thấy người ta bên người nữ thư ký thì có thể so với Diệu Lai nữ tổng giám đốc sao? Trời ạ, ta đến cùng làm cái gì? Giờ khắc này, Mai Văn Hoa hối hận cực, làm quảng cáo công ty cần có nhất cũng là dư luận. Nhưng hắn lại đắc tội liền Diệu Lai quảng cáo công ty đều vô cùng coi trọng khách hàng lớn. Xem ra sau này thời gian sợ là không dễ chịu. Không biết Vương Đồng trong lòng có không có tương đối tốt công ty có thể một chút đâu. Trương Dư Hinh không ngốc. Vương Đại Đông đã nói ra lời này. Rất có thể là muốn thông qua Diệu Lai công ty. Nhắc tới nhổ một số mới quảng cáo công ty. Vương Đại Đông hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào Mai Văn Hoa trên thân. Vừa cười vừa nói. Tỉ như cái này Mai Văn Hoa tiên sinh quảng cáo công ty thì rất không tệ. Mai Văn Hoa lần nữa ngây người, vốn cho là Vương Đại Đông khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành trả đũa. Nhưng mà, Vương Đại Đông chẳng những không có trả đũa, ngược lại hướng Diệu Lai hắn công ty. Đây mới là trang B đánh mặt cảnh giới tối cao. Nếu như Vương Đại Đông lúc này ỷ vào thân phận của mình địa vị đến báo thù hắn, Mai Văn Hoa nhiều nhất chỉ là cảm giác thất bại cùng oán hận a. Có thể Vương Đại Đông không chỉ có không trả thù hắn, trả lại giúp hắn, cái này khiến hắn liền hận Vương Đại Đông lý do đều không có. Loại này chẳng những không thể oán hận, còn phải cảm kích cảm giác. Đối Mai Văn Hoa tới nói, tuyệt đối là so đánh hắn mấy vạn cái tát còn muốn tới yêu. Giờ khắc này, hắn rất muốn trực tiếp rời đi, nhưng hắn không nỡ. Bởi vì Vương Đại Đông cho hắn cơ hội này thật sự là quá mê người. Có Vương Đại Đông câu nói kia, hắn công ty 100% có thể cầm tới Diệu Lai tập đoàn nghiệp vụ, mà lại về sau còn có hợp tác lâu dài khả năng. Hồi tưởng lại mấy ngày nay chính mình đối Vương Đại Đông chỗ nói chuyện qua, làm ra qua sự tình, Mai Văn Hoa thật hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại hắn từng lần một tại Vương Đại Đông trước mặt trang B tìm cảm giác ưu việt thời điểm. Người ta có thể một mực duy trì mỉm cười. Đó là bởi vì, người ta căn bản liền không có coi hắn là làm cùng tầng thứ mà đối đãi. Thẳng đến Vương Đại Đông cùng nữ thư ký rời đi phòng họp, Mai Văn Hoa đều vẫn không có thể lấy lại tinh thần. Mẹ! Ngươi làm gì kéo ta đi a? Không giống nhau biểu ca. Chu Tuệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy lôi kéo nàng thì đi ra ngoài Ngô Tố Phân. Cử chỉ này quá khác thường, nên không phải phát sốt a. Phải biết, Ngô Tố Phân một mực theo nàng, chính là sợ nàng nửa đường chạy đi. Có thể nàng lúc này mới đi nhà vệ sinh đi ra. Làm sao đột nhiên lôi kéo nàng đi? Chỉ gặp Ngô Tố Phân nuốt ngụm nước bọt nói ra, mụ mụ đột nhiên cảm thấy đi, thực ngươi người an ninh kia bằng hữu cũng rất không tệ. Có cơ hội mời người ta ăn một bữa cơm, muốn nhiệt huyết chiến tranh,